99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Nên tỉnh. Đường Mộng Dĩnh. Nụ cười dần dần liễm. Lãnh ý vẫn như cũ. Lệ Tư Thừa mở miệng chậm rãi nói. 18 tuổi năm đó. Tại bữa tiệc sinh nhật của ta. Ngươi làm bộ say rượu leo đến trên giường của ta đi ngủ. Ý đồ câu dẫn ta. Ta để cho Lục Tẩu đưa ngươi trở về. Qua đi đối ngoại không có đề cập một chữ. 18 tuổi năm đó. Khoảng cách hiện tại đã qua dòng dã 8 năm. Đường Mộng Dĩnh sắc mặt trắng nhợt. Không biết hắn vì sao lại đột nhiên lật lên nợ cũ. 20 tuổi năm đó. Ngươi làm bộ trẹo chân. Để cho ta đưa ngươi về nhà. Lại cố ý đối ngoại tuyên bố là bạn gái của ta. Để cho ta mẹ cho là chúng ta chuyện tốt gần. Ta không có làm sáng tỏ. Yên lặng cùng ngươi giữ một khoảng cách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Năm ngoái, ta đi Australia đi công tác. Party bên trên ngươi cố ý nhường ngươi nam đồng học đến khiêu khích ta. Muốn cho ta vì ngươi cùng hắn cãi nhau. Thất bại qua sau để cho người ta đến chắn ta xe. Chỉ là muốn để cho ta cho ngươi một cái công đạo. Năm nay, tại ta đêm tân hôn ngươi đối với ta hạ dược. Muốn dụ ta vào phòng. Sau khi thất bại, vụ oan hãm hại đến thê tử của ta trên người. Muốn cho ta chán ghét nàng xa cách nàng. Sau đó, cố ý đến chúng ta đến đây nhắc nhở ta. Ta chỉ là không muốn truy cứu. Càng là nghe, Đường Mộng Dĩnh mặt thì càng trắng. Nguyên lai, hắn biết tất cả mọi chuyện. Nhưng là vì sao? Hắn lại là làm sao biết? Nàng rõ ràng làm được như vậy mịt mờ a. Ta dựa vào, đây cũng quá không biết xấu hổ. Dư Lý Lý lớn giọng hét lên, đưa tới không ít người phụ họa. Lệ tiên sinh chắc là sẽ không nói láo. Hơn nữa nữ nhân này một chút đều không có phủ nhận. Nói xong tiểu thư khuê các đây. Nói xong tài trí hào phóng đâu. Ai, biết người biết mặt không chi tâm a. Thoạt nhìn thật đúng là giống như là chuyện như vậy, Đường Mộng Dĩnh thân thể. Từng tấc lạnh xuống. Mặt xám như cho, hắn mắt lạnh liếc xéo nàng một chút. Ánh mắt cũng không có dừng lại lâu thêm. Lãnh đạm nói, mấy tháng trước, ngươi dùng tiền thuê một người. Để cho hắn ủy nhiệm kim huấn luyện viên xâm phạm thê tử của ta. Dẫn đến ta đứa bé thứ nhất còn chưa kịp phát hiện liền đã sinh non. Đường Mộng Dĩnh dưới chân mềm, nhũn, kém chút ngã sấp xuống. Bị Đường phu nhân kịp thời đỡ lấy. Lệ Tư Thừa không có phát giác được nàng cảm xúc sụp đổ một dạng. Tiếp tục nói, 3 tháng trước, Australia đi công tác, người uống đến linh đinh say mềm. Muốn ta lưu lại bồi ngươi, ý đồ kéo ta vào phòng ngươi. Ta vội vã về nước, lưu lại Trình U giúp ngươi tỉnh rượu. Nhưng ngươi đưa nàng cưỡng chế di rời, cùng một người đàn ông xa lạ vào phòng. Cái này vừa mới nói xong, quần chúng đều ồ lên. 3 tháng trước, mà Đường Mộng Dĩnh bụng bên trong hài tử 3 tháng. Nói cách khác, ngươi nói bậy, Đường Mộng Dĩnh cuồng loạn. Người kia là ngươi. Chính là ngươi, ngươi chính là hóa thành cho ta cũng biết là ngươi. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Lệ Tư Thừa lạnh lùng câu môi. Lúc ấy ta đã lên máy bay về nước. Làm sao cùng ngươi mang thai hài tử? Không phải, không phải. Đường Mộng Dĩnh một mặt thống khổ. Khẩu khí lại là 10 điểm chắc chắn. Chính là ngươi, ngoại trừ ngươi, ta căn bản sẽ không cùng nam nhân khác cùng một chỗ a. Đường Mộng Dĩnh thanh âm nghẹn ngào, mang theo vài phần năn nỉ. Tư Thừa ca ca, ngươi để bọn hắn đi trước, chúng ta tự mình bàn lại, được không? Loại chuyện này dính dấp rất nhiều đồ vật. Đường Mộng Dĩnh trong lòng có chút sợ hãi. Đường Chính Hạo nhất là gánh không nổi mặt mũi. Chung quanh phóng viên nhiều như vậy, khẳng định đã bắt quái đi ra. Thừa dịp sự tình còn có thể kết thúc trước đó, nàng nhất định phải phanh lại cục diện. Nhưng là Đường Mộng Dĩnh nghĩ như vậy, Lệ Tư Thừa lại vẫn cứ không phối hợp. Phán đoán chứng. Lệ Tư Thừa lạnh lùng phun ra 3 chữ. Nguyên bản là lãnh trầm mắt, càng là không mang theo một chút nhiệt độ. Nên tỉnh. Đường Mộng Dĩnh,